Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, buồn giàu. Hàn Thúc, ngươi bận rộn xong chưa? Nếu như làm xong, cũng nên đem địa phương cho ta nhảy đi ra rồi hả? Tôn Thần bất kể cái này, Hàn Tân Xương trong lòng như thế chửi mình. Hắn thấy, như vậy không có đạo nghĩa người, coi như là tức chết cũng là đáng đời. Ha ha, người động nói lời này ngượng ta đây a thần. Hàn Tân Xương có chút thở hổn hển đạo, làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Chớ đem lời nói khó nghe như vậy, nếu không vạn nhất không để ý mặt mũi, đối với chúng ta ai cũng không có lợi. Xem ra ngược lại ta không làm đủ được rồi, tương đương. Tôn Thần tựa như cười mà không phải cười. Bất quá có muốn hay không vạch mặt, quyền quyết định thật giống như không ở trên tay ta. Muốn xem Hàn Thúc ngươi đây, tương đương ngươi. Hàn Tân Xương còn muốn cái miệng nói gì, lại bị Tôn Thần lạnh lùng cắt đứt. Đừng nói cái gì giúp người khác mang đồ vật như vậy, lời nói ngu xuẩn tới lừa phỉnh ta. Muốn nghĩ để cho người khác tin tưởng, trước tiên cần phải hỏi qua chính ngươi sẽ không tin tưởng. Hàn Thúc làm người bán hàng rong cũng không là một ngày hay hai ngày rồi. Này làm người bán hàng rong quy củ, chắc hẳn so với ta phải rõ ràng nhiều lắm. Nếu như ngươi hôm nay hành động cứ để người bán hàng rong biết được, không cần ta nói ngươi biết có cái gì đãi ngộ chứ. Tôn Thần vừa nói trong mắt nụ cười cũng từ từ biến mất. Làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Những lời này, ta y nguyên không thay đổi còn cho ngươi. Nếu là thật đem ta bức cho nóng nảy, ta cũng không biết sẽ làm ra gì đó chuyện điên rồ đây. Không biết ngươi đang nói gì. Hàn Tân Xương trên mặt duy trì bình tĩnh trong nháy mắt nứt nẻ. Con ngươi thật nhanh chuyển động. Ha ha, nhìn ngươi a thần, ngươi người này cũng quá không thức thời. Để cho Hàn Thúc muốn chỉ đùa với ngươi cũng không được, tương đương hôm nay ta thật là cho mấy cái ông bạn già hơi ít đồ tới, chỉ bất quá có mấy người nhìn tiện nghi một chút nhi. Một mực la hét muốn mua ta. Này không, ta còn đều không bán đi đây. Nếu ngươi để ý, ta đây phải đi theo chân bọn họ nói một chút, để cho bọn họ vẫn là mua ngươi không phải rồi, tương đương. Cũng không đợi Tôn Thần trả lời, hắn liền xoay người hướng về phía đang chờ hắn trở về tính sổ mấy người nói. Đại gia hỏa xin lỗi, ta đây chút ít cá khô đều là muốn để lại cho mình người ăn, lại không thể bán cho các ngươi. Nếu như các ngươi muốn mua, này không ta đại chất từ A Thần cũng mang đến, các ngươi tới mua hắn đi. Bởi vì mới vừa Hàn Tân Xương vừa nhìn thấy Tôn Thần liền đi tiến lên cùng hắn nói chuyện. Hơn nữa hai người dùng thanh âm không lớn, bận bịu chọn chọn lựa lựa, mọi người căn bản không có lưu ý hai người bọn họ mới vừa nói cái gì. Đều cho là bọn họ là tại chào hỏi thôi. Giờ phút này Hàn Tân Xương vừa nói như vậy, chờ mấy người kia lập tức không vui. Đừng nha, chúng ta cũng đều chọn xong, lại để cho chúng ta trả về không tốt sao? Trong đó có khôn khéo, đã sớm theo hai người cũng không tính là đẹp mắt sắc mặt lên. Nhìn thấu bọn họ mới vừa rồi nói chuyện phiếm rất có thể không phải vui vẻ như vậy. Tôn Thần cũng là đến qua lưu tập hai lần, tại chỗ cũng có mua qua hắn đồ vật, cho nên trước tiên liền nghĩ đến là Tôn Thần không muốn để cho hắn ở chỗ này bán đi xuống. Tôn Thần nghe được bọn họ mà nói trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này Hàn Tân Xương thật là quá âm hiểm. Không để cho hắn ở chỗ này bán một số thứ, hắn liền đem những người này bất mãn tất cả đều dẫn tới trên người mình tới. Hắn ra mặt cũng xác thực đủ dày. Minh minh là chính bản thân hắn đuối lý, vẫn còn nghĩ tại người khác bên cạnh làm ra một bộ không thể không như vậy buồn nôn sắc mặt. A Thần, ngươi sẽ không để cho hắn tại chúng ta nơi này bán một số thứ chứ? Cũng không thể bá đạo như vậy nha. Ngươi cũng có thể đem không có đồ vật bày ra. Mọi người nguyện ý mua người đó liền mua người nào sao, tương đương một cái tuổi chừng tại hơn 50 tuổi. Lão phụ cau mày lời nói thấm thía dạy dỗ hắn. Nếu không ngươi cũng với hắn bán giống nhau giá tiền chứ? Như vậy chúng ta liền mua ngươi. Chỉ mới nghĩ lấy kiếm nhiều tiền ăn một mình không thể được, chúng ta tiền cũng không phải là gió lớn thổi tới. Cũng là có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Ba Dịch nãi nãi, ta biết, các người muốn mua hắn đồ vật. Cứ việc mua chính là, ta sẽ không ngăn trở các ngươi. Tôn Thần hướng nàng gật đầu một cái. Nhìn nàng trên mặt lộ ra thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Trong lòng thở dài, bất quá cũng mời các ngươi thông cảm ta một hồi. Tất cả mọi thứ, ta ở nơi này mười mấy cái trong thôn giá bán tiền đều là giống nhau. Già trẻ không gạt, nếu như ta hôm nay thường tiền bán các ngươi, người khác sẽ ra sao? Huống chi Hàn Thúc bán xác thực tiện nghi, ta cảm giác mình tính không ra. Trước mắt bà lão này lòng người mà không coi là nhiều xấu. Trong nhà thời gian trải qua cũng coi như đầy đủ sung túc. Có thể nàng lại có một cái đặc điểm. Đó chính là đặc biệt tiết kiệm. Một cái tiền đồng hận không được có thể tách thành hai nửa hoa mới tốt. Nếu như Tôn Thần hôm nay không để cho nàng mua tiện nghi cá khô. Nàng dám đối với lấy Tôn Thần mắng lên cả ngày. Nàng tôn tử Ba Dịch. Là Tôn Thần ở chỗ này thu phục khác một tên tiểu đệ. Lưu Tập Hài Tử Vương. Đối với Tôn Thần cũng coi là không tệ. Bình thường giúp hắn tính sổ thu tiền. Bất quá hắn ban ngày tại trấn trên học đường giờ học. Được chạng vạng tối lúc tài năng thấy. Vậy thì tốt. Ta đây liền mua ha. Hết năm vẫn phải là có điều cá ăn mới được. Hàng năm có thừa sao? Bọn họ đối thoại tại Hàn Tân Sương nghe tới. Nhưng nhiều hơn mặt khác ý tứ. Tôn Thần mới vừa mà nói. Đến tột cùng là lại nói chính hắn. Hay là cố ý hù dọa người đâu. Sẽ không bởi vì ở chỗ này bán được tiện nghi. Thôn khác bên trong người sẽ sinh khí không muốn chứ. Phải biết nếu như không là suy nghĩ tại hắn tới nơi này trước hãy mau đem cá khô bán đi. Hắn cũng là sẽ không xuống giá bán. Hắn bình thường đi chạy mấy cái khác thôn. Nhưng cũng là án mấy người bọn hắn người bán hàng rong sớm thỏa thuận giá tiền cao bán. Bất kể, mặc dù kiếm ít một chút, nhưng cũng không có lỗ vốn không phải. Nói không chừng người khác còn có thể bởi vì như vậy. Cảm giác mình so với Tôn Thần thật sự đây. Hàn Tân Sương hất ra trong đầu suy nghĩ lung tung. Làm bộ như không thể làm gì dáng vẻ. Cho mấy người kia hợp cá khô. A Thần, ta đây liền đi trước rồi. Hàn Tân Sương thu thập thỏa đáng. Hướng Tôn Thần cười một tiếng. Rảnh rỗi rồi ta đi nhà ngươi nhìn ngươi sư phụ ha. Được a, hoan nghênh Hàn Thúc đến lúc đó đi nhà ta làm khách tương đương. Tôn Thần ngoài cười nhưng trong không cười. Mà trả lời. Ha ha, nhất định, nhất định. Hàn Tân Sương bị nghẹn một hồi. Hắn mới vừa rồi chỉ bất quá chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy thôi. Làm chuyện như vậy sau đó. Hắn nào còn có mặt mũi tới cửa viếng thăm Dương Thụ Bình đây. Tốt tại Hàn Tân Sương không có quá mức phách lối. Chỉ đem tới giống nhau được hoan nghênh nhất hàng hóa ra bán. Còn lại đồ vật, các thôn dân nhu cầu lượng vẫn đủ đại. Tôn Thần làm ăn ngược lại cũng không tính lạnh tanh. Chờ Tôn Thần bận rộn một trận. Lại không có người tiến lên tới mua đồ rồi. Hắn mới giống nhau mà đem đồ vật tất cả thuộc về đưa tốt gánh lên người bán hàng rong. Đòn gánh rời đi Lưu Tập. Cảm giác trên bả vai so với như đã đoán trước nặng rất nhiều áp lực. Tôn Thần trong lòng buồn bực không thôi. Tại sao luôn là có người ở chính mình cảm thấy thuận buồm xuôi gió thời điểm nhô ra cho mình xui. Xẻo đây. Mỗi người an ổn qua thuộc về mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Không tốt sao. Bất quá hắn ngược lại không định đem hôm nay sự tình nói cho sư phó. Khoảng thời gian này rảnh rỗi nghe hắn nói chuyện phiếm. Phát hiện cái này cần cù nam giới mười mấy năm qua còn chưa từng có qua một cái thoải mái an ổn năm. Mới, không muốn nói ra đưa cho hắn thêm đổ. Chút chuyện nhỏ này, hắn cũng có thể giải quyết. Hàn Tân Sương nếu như tái phạm lần nữa. Ha ha, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.